Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1218, chương 1218, ai là hoàng tước? Sao hoàng tước, chim sẻ, cái ao lớn nửa trượng, trải qua mấy vạn năm tích lũy. Mặc dù Liêu Huyền Thánh Dịch xuất hiện là cần Liêu Huyền Dịch lắng đọng mới được. Nhưng ở cái này lâu đời tuế nguyệt dưới, làm sao cũng không có khả năng ít như vậy mới đúng. Bình thường mà nói, cho dù là không cách nào tràn đầy, cũng hẳn là so với bây giờ nhiều hơn mấy chục lần bộ dáng. Nhưng hôm nay, chỉ có một tầng mỏng manh này, cũng khó trách họ Phong thanh niên cùng Lan Giao. Thần sắc âm tình bất định, dù sao lúc này đây, bọn họ vì đạt được Liêu Huyền Thánh Dịch, trả giá thật lớn đại giới. Riêng phần mình càng là suy nghĩ không ngừng. Người lừa ta gạt, tương hỗ đều có tính toán. Bây giờ mặc dù chưa nói tới không thu hoạch được gì, nhưng cùng kỳ vọng chênh lệch quá lớn. Cái kia đáng chết Kim Thử. Thanh niên họ Phong cắn răng. Mặc dù là lúc trước nhìn thấy Kim Thử sau, hắn có một chút cảm giác không tốt, cũng làm chuẩn bị trong lòng. Nhưng hôm nay nhìn thấy sau, vẫn là nội tâm phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể nhìn chằm chằm trứng trong ao. Ánh mắt nheo lại. Lan Giao cũng trầm mặc, sắc mặt âm trầm. Về phần Hứa Thanh, bây giờ đồng dạng cau mày, ánh mắt dừng ở trong ao, sau đó đánh giá bốn phía, ở cửa thông đạo phương hướng, hơi dừng lại, sau đó không có lộ ra chút dị thường nào, thuận thế rời đi ánh mắt, cất bước ở bốn phía tìm kiếm, một bộ không cam lòng dáng vẻ. Chú ý tới hành vi của Hứa Thanh, thanh niên họ Phong cười lạnh. Tất cả, mọi thứ ở đây ngoại trừ Kim Thử kia, hắn đều rõ như lòng bàn tay, biết bảo vật gì cũng không có, cũng không thèm để ý hành động của Hứa Thanh, mà Lan Giao nơi đó, nhìn một chút Hứa Thanh về sau, mục quang cuối, cùng rơi vào thủy trì bên trên, không nên lãng phí thời gian, mặc dù số lượng rất ít, nhưng những thứ này cũng đối với chúng ta có trợ giúp cực lớn. Về phần quả trứng này, nghĩ đến chính là nguyên nhân Kim Thử thủ hộ nơi này. Trong lúc nói chuyện, thân thể nàng nhoáng lên, đi thẳng đến hồ nước. Thanh niên họ Phong bên kia cũng như vậy, mà Hứa Thanh bên kia cũng là thân thể vừa động, xông về phía hồ nước, nhưng lại tại ba người tới gần thủy trì trong nháy mắt. Biến cố nổi lên, bùn đất bốn phía hồ nước đột nhiên sụp đổ. Có bốn đạo bóng đen từ bên trong sông ra, thẳng đến ba người, đó rõ ràng là bốn con bọ ngựa khổng lồ, thân thể chúng khô héo, toàn thân tản ra dị chất nồng đậm, khí tức trong cơ thể cực kỳ không ổn định, và lại trong mắt không có chút linh trí nào, phảng phất, chỉ còn lại có một chút bản năng phản ứng, mà giờ phút này sau khi xuất hiện, ngoại trừ một con đánh về phía Hứa Thanh, ba con khác, tất cả lập tức tấn công Lan Giao. Càng là tại bọn chúng xuất thủ một sát na, họ Phong thanh niên nơi đó cũng là bỗng nhiên quay người, khí tức bộc phát, tu vi oanh minh, hướng về Lan Giao một kích mà đi. Không có kết thúc, một cái hư ảo chi ảnh rõ ràng từ trong ống tay áo thanh niên họ Phong bay ra, lấy tốc độ kinh người cuốn về phía Lan Giao. Cái bóng hư ảo này là một cái ruột, chính là trước đó tại tới nơi đây trên đường xuất hiện chi vật. Tất cả chuyện này nói ra rất dài dòng, nhưng đều là phát sinh trong chớp mắt. Hứa Thanh nơi đó còn tốt, đối mặt chỉ là một con bọ ngựa, nhưng Lan Giao nơi đó, ba con bọ ngựa tới gần một khắc, toàn bộ lựa chọn tự bạo. Càng có ruột quỷ dị quấn quanh, còn có họ Phong thanh niên toàn lực một kích, nhất thời tiếng oanh minh nổi lên, bốn phía ba động mãnh liệt như cuồng phong quét ngang. Thời điểm Lan Giao thân thể trực tiếp sụp đổ, chia năm xẻ bảy, cũng không đợi thanh niên họ Phong lộ ra thực hiện được chỉ ý, thân hình Lan Giao vỡ vụn, lại hóa thành một tấm da thú phù tổn hại, một khắc rơi xuống đất. Cách đó không xa, hư vô ba động, thân ảnh Lan Giao lại một lần nữa hội tụ ra một bộ dáng đã sớm đoán trước. Hứa Thanh thấy vậy, lập tức lui ra phía sau, mà con bọ ngựa ra tay với hắn, cũng nhanh chóng lùi lại, về tới bên người thanh niên họ Phong. Phong đạo hữu, người đây chính là hủy lời hứa hành vi đó. Lan Dao mím cười, không phải Phong mỗ hủy lời hứa, mà là Lan đạo hữu ngươi bao hàm dã tâm, thật cho rằng ta không phát hiện sao? Thanh niên họ Phong cười lạnh, đối với Lan Dao tránh được một kích này, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Giờ phút này quay đầu nhìn về phía cửa thông đạo, âm lãnh mở miệng, Nguyệt Đông đạo hữu, ngươi một đường đi theo lâu như vậy, còn không xuất hiện sao? Ngươi cùng Lan Dao MUDO bí mật, làm Phong mỗ không biết sao? Họ Phong thanh niên thoại ngữ vừa ra, Lan Dao nụ cười lập tức ngưng kết, trong mắt lộ ra tỉnh mang. Phong đạo hữu đây là ý gì? Hứa Thanh cũng nheo mắt lại. Thanh niên họ Phong cười lạnh, tay phải vung mạnh về phía cửa thông đạo. Trong chớp mắt tiếp theo, tiếng oanh minh truyền ra, một đạo thân ảnh thình lình xuất hiện ở cửa thông đạo vị trí. Nhanh chóng rõ ràng, hóa thành một nữ, nàng xinh đẹp tuyệt trần vô cùng, dáng người uyển chuyển, nhìn như dịu dàng, nhưng trong mắt lạnh như băng. Đều nói Phong Lâm Đào trời sinh tính đa nghi, lại suy nghĩ kín đáo, như vậy đến xem quả nhiên như vậy. Nữ tử này chính là Nguyệt Đông, mà Lan Dao giờ phút này cũng không còn giấu giếm, gật gật đầu mở miệng, ta cũng đích xác không nghĩ tới, cái này Phong Lâm Đào lại có thể phát giác việc này, cái mắt thấy nơi này nhiều ra một người. Hứa Thanh chớp mắt mấy lại nhìn đội trưởng bị thanh niên họ Phong dẫn theo, vì thế lại lui về phía sau vài bước, biểu đạt thái độ mình không muốn tham dự trong đó. Mà Vũ tộc Lan Dao, Nguyệt Đông, hai người các ngươi mặc dù ở trong tộc kết giao không sâu bộ dáng, nhưng Phong mỗ đã sớm biết được, quan hệ của các ngươi cũng không phải là như vậy, chỉ là không nghĩ tới trong tộc phong bình tốt đẹp các ngươi lại cũng sẽ làm ra loại này tham lam, muốn săn giết sự tình mà ngươi ta nguyên bản ước định vật. Hiện tại xem ra, Lan đạo hữu cũng là không có ý định giao dịch. Thanh niên họ Phong cắn răng, đột nhiên nhìn về phía Hứa Thanh, Viêm Huyền Tử đạo hữu, người cũng nhìn, chuyện hôm nay kính xin đạo hữu tương trợ, sau đó ta nhất định có trọng tạ. Hứa Thanh không nói gì, mà hắn ở chỗ này rất là mấu chốt, nếu hắn trợ giúp Viêm Huyền Tử, như vậy Lan Dao cùng Nguyệt Đông nhị nữ muốn thời gian ngắn kết thúc chiến đấu là không có khả năng. Dù sao bên ngoài kim thử không cách nào bị nhốt quá lâu. Lan Dao nghe vậy cười lạnh, Phong đạo hữu không cần như vậy rêu rao thành người bị hại bộ dáng. Người thật cho rằng ta không biết, người nói cùng ta giao dịch căn bản chỉ là cái cớ mà thôi. Người sở dĩ nói cho ta biết Liêu Huyền Thánh dịch, mục đích căn bản là muốn dẫn ta tới đây. Người MUDO ổ ngoại trừ Liêu Huyền Thánh dịch ra, còn có ta một thân mà Vũ Thánh huyết đi. Vọng cổ đại lục hiện giờ chỉ có thể vào không thể ra. Người tính toán tốt, Viêm Huyền Tử đạo hữu, người là người thông minh, cũng đừng mắc mưu. Chuyện hôm nay ngươi chỉ cần không tham dự là được. Mặc dù là đại sư huynh của ngươi ở trong tay người này, nhưng hắn không dám, một khi giết đại sư huynh của ngươi, hắn sẽ phải đối mặt với ba vị. Lan Dao nói xong, thân thể nhoáng lên một cái, thẳng đến thanh niên họ Phong, đồng thời chỗ Nguyệt Đông, ngọc thủ nâng lên vung lên phía sau, hình thành một đạo phong ấn, rơi vào cửa thông đạo ngăn cản đường đi của mọi người. Tiếp theo một bước liền đến họ Phong thanh niên phía trước. Trong lúc bấm quyết, thần thông tản ra, cùng Lan Dao oanh kích thanh niên họ Phong. Rất nhanh ở đây tiếng đánh nhau đinh tai nhức óc. Đối mặt với nhị nữ, thanh niên họ Phong liên tục lui về phía sau, sắc mặt âm trầm, cấp tốc mở miệng với Hứa Thanh, Viêm Huyền Tử đạo hữu, nếu ngươi không ra tay, bí mật của ngươi ta sẽ nói ra, ngươi cho rằng ta không biết được nơi này Liêu Huyền Thánh dịch vì sao ít như vậy sao? Thanh niên họ Phong vừa nói ra, Lan Dao cùng Nguyệt Đông thần sắc khẽ động. Hứa Thanh nghe vậy thần sắc như thường, không có chút biến hóa, thản nhiên mở miệng, lời nói vô căn cứ, tại hạ một đường đều là cùng hai người các ngươi cùng một chỗ, ngươi nghĩ như vậy muốn kéo ta xuống nước, có chút vụng về. Về phần ngươi muốn nói gì? Phong đạo hữu, cứ nói đi đừng ngại. Bất quá, vô luận ngươi như thế nào bịa đặt, các ngươi chuyện của ba vị, tại hạ không muốn tham dự. Vả lại Phong đạo hữu đã sớm biết có người đi theo, nghĩ đến là chuẩn bị hậu thủ, cũng không cần tại hạ tương trợ. Hứa Thanh ánh mắt bình tĩnh, tiếp tục lui về phía sau, cho đến thối lui đến cửa thông đạo vị trí, ở nơi đó dừng lại, lạnh lùng nhìn ba phương cuộc chiến. Lan Dao mắt thấy một màn này, ánh mắt lóe lên, vừa gia tăng cường độ ra tay, vừa cười truyền ra lời nói: đa tạ Viêm Huyền Tử đạo hữu nhắc nhở, ta xem này Phong Lâm Đảo cũng nhất định là có hậu thủ. Trong lúc nói chuyện, Lan Dao biến ảo ra khổng tước bát sắc, phía sau Nguyệt Đông hình thành băng tiết chi thân, khiến cho nơi đây trong nháy mắt băng hàn, đồng thời cũng có một thanh hàn băng trường mâu ở bốn phía trống rỗng mà ra, thẳng đến thanh niên họ Phong. Trường mâu này tản ra khí tức rất là đáng sợ, có thể thấy rõ hư vô. Vả lại, ở trên người rõ ràng cũng có hai thực ba hư năm tòa đại thế giới xuất hiện, chấn áp phía dưới, cùng Lan Dao bát sắc khổng tước phối hợp, tạo thành tuyệt sát. Thanh niên họ Phong mặc dù là không tầm thường, pháp bảo nhiều hơn nữa, cũng vẫn là rút lui ra, nhưng thần sắc nhưng không có gì hoảng loạn. Ngược lại ở phía sau bên trong, cười lạnh lên, cũng tốt, các ngươi đã đoán được ta có hậu thủ. Như vậy Phong Mộ cũng không có thời gian cùng các ngươi tiếp tục ở chỗ này. Lan Dao, ngươi lúc trước nói sai rồi. Mục đích của ta ngoại trừ Liêu Huyền Thánh Dịch cùng với huyết mạch của ngươi bên ngoài, còn có Nguyệt Đông đạo hữu nguyên âm. Đây chính là ta đằng sau tạo nên đệ lục giới nhất đại trợ giúp. Nói xong, thanh niên họ Phong một tay nắm lấy Nhị Nghiêu, một tay bỗng nhiên lấy ra một vật. Đây là một cái nhánh dây, màu sắc của nó là vàng, rực rỡ phi phàm, thô như cánh tay, dài ước chừng một trượng. Bên trong linh tính kinh thế, xuất hiện một cái chớp mắt, một cỗ khí tức mênh mông đáng sợ, từ bên trong ầm ầm bộc phát. Toàn bộ địa quật lập tức xuất hiện bão táp, quét ngang bát phương, đồng thời thậm chí ở phía trên thanh niên họ Phong, bởi vì nhánh dây kia xuất hiện, đều hình thành tinh không hư ảnh. Này ảnh gợn sóng tình trạng, có thể thấy được vô tận tinh không, có thể thấy được vô số ngôi sao, càng có thể thấy được một cái khổng lồ đến cực điểm nhánh dây xuyên qua tinh hà, tại này tinh không bên trong du tẩu. Trên nhánh dây này tràn ngập vô số phù văn thâm ảo, đó là trời sinh có, tự nhiên mà có, thậm chí phía trên còn kết trái cây như ngôi sao đồng dạng. Nhìn thấy mà giật mình, Lan Dao cùng Nguyệt Đông nhìn thấy kia một đoạn nhánh dây cùng với hư ảo tinh không chi ảnh sau, thần sắc hoàn toàn đại biến. Lan Dao thất thanh kinh hô: Thánh Thiên Thần Đăng, tỉnh không chủng loại, thành thục thể kéo dài qua tỉnh vực, ngươi đây là ấu thể. Tuy là ấu thể, nhưng ngươi lại có vật này, điều này sao có thể? Liêu Huyền Thánh Chủ năm đó chính là xê hết ở dưới nhánh dây này. Liêu Huyền Thánh Địa càng là bởi vậy mà hủy. Ngươi, Hứa Thanh mặc dù chưa từng thấy qua vật đó, nhưng cũng cảm nhận được uy lực mênh mông của nhánh dây này. Thần sắc biến đổi, thanh niên họ Phong nhìn Lan Dao cùng Nguyệt Đông cười gằn một tiếng: ta như thế nào đạt được, cũng không phải là các ngươi có thể biết được. Xê hết ở Thánh Thiên Thần Đằng dưới, cũng coi như các ngươi phúc báo. Bất quá cái thứ nhất thu hoạch được phúc báo, thế nhưng là Phong Mỗ. Trong tay trị nhân, Thánh Thiên Thần Đằng mỗi lần xuất thủ, đều phải tế sống. Thanh niên họ Phong cười ha hả, giờ phút này cũng không đi che giấu cái gì, mà hắn sở dĩ thủy chung nắm Nhị Nghiêu, nhìn như vì uy hiếp, nhưng trên thực tế chính là vì có thể tùy thời tốc độ nhanh nhất tế sống. Giờ phút này trong tiếng cười, hắn hướng về kia dài hơn một trượng kim sắc nhánh dây truyền ra thần niệm, lập tức cái này nhánh dây kim quang lóng lánh như rắn đồng dạng há to miệng, thẳng đến Nhị Nghiêu mà đi. Nhưng ngay tại nó tới gần Nhị Nghiêu trong nháy mắt, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Nhị Ngưu mãnh liệt mở hai mắt, trong mắt lộ ra trước nay chưa từng có điên cuồng cùng tham lam. Cư nhiên một ngụm, ngược lại đem nhánh dây cắn ở trong miệng, sau đó hít một hơi xuống. Cái kia tản ra khủng bố khí tức nhánh dây, lại không biết vì sao, đột nhiên run rẩy lên, như gặp phải thiên địch đồng dạng, muốn dãy giụa, nhưng theo Nhị Ngưu trong mắt lam quang chợt lóe, này nhánh dây lại trực tiếp bị Nhị Ngưu hút vào trong miệng. Một màn này, để cho nơi đây ngoại trừ Hứa Thanh ở ngoài tất cả mọi người đều não hải oanh minh, ngây ngốc một chút, mà Nhị Ngưu nơi đó, thân thể nhoáng lên một cái, lại trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện thình lình ở bên người Hứa Thanh, ở một cái, vẻ mặt tràn đầy đắc ý. Ta sở dĩ bị ngươi bắt, cũng là bởi vì ngửi được cái mùi này, liền chờ ngươi lấy ra, chờ đợi đã thật lâu đâu. Thần thám, mở hai mắt ra, ta bị còng ở phòng thẩm vấn một bộ. Thuần trinh thám đang nằm tóp ở khởi điểm, không trang bức vả mặt, không não tàn.